Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, tà thần vẫn lạc. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nhìn một chút tà thần, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, bỗng nhiên cười nói, tà thần, người biết rõ vì sao một vạn năm trước, thực lực của ngươi cũng là gần thần cường giả, vì sao ta hại chết đạo huyền chân nhân, Đan Hà cung lão trưởng giáo về sau, lại đưa ngươi lưu lại, làm ta một cây đao. Ngọc Hoàng chân nhân đứng chắp tay, thần sắc ung dung, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi làm qua uy hiếp. Ngươi thật sự là quá ngu. Tà thần mặt không đổi sắc, cũng không tức giận, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Ngọc Hoàng chân nhân. Ngọc Hoàng chân nhân cười nhạt một tiếng. Không tệ, nhục thể của ngươi là thần linh cấp độ. Ta giết không chết ngươi, nhưng cũng chỉ là giết không chết nhục thể của ngươi mà thôi. Tà thần bỗng nhiên biến sắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Ngọc Hoàng chân nhân ánh mắt yếu ớt, nói khẽ, nhục thể của ngươi đích thật là đến thần linh cấp độ. Thế nhưng là thần hồn của ngươi hẳn là còn chưa tới thần linh cấp độ đi. Tà thần sắc mặt tụ biến, rốt cục minh bạch Ngọc Hoàng chân nhân dự định. Ngọc Hoàng chân nhân khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên mở miệng hát. Sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tôn thần đế hư ảnh. Hư ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Dọa người thần uy đột nhiên xuất hiện tại giữa thiên địa. Cái này thần uy làm cho vạn vật sợ hãi. Phảng phất tôn này thần đế thật theo thần giới giáng lâm. Đây là cỡ nào uy nghiêm, cỡ nào cường đại khí tức. Trong thoáng chốc tà thần phảng phất là nhìn thấy tôn này thần đế tại hướng hắn nhìn hầm hầm. Thần đế hư ảnh đưa tay. Phương viên số trăm vạn dặm toàn bộ sinh linh lực lượng tụ đến. Hướng hắn cái này lòng bàn tay hội tụ. Hóa thành một cái đạo kiếm, hướng về tà thần chạm đi. Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, ngàn vạn ma khí tụ lên, hóa thành một tòa to lớn ma cung, cản trở trước người, mà mai cung bên trong có ức vạn ma thần, cùng nhau gầm thét, khí thế rung trời, mà cái kia đạo kiếm lại là nhẹ nhàng đi qua ma cung. Không có lan đến gần ma cung một tơ một hào, nhưng là tà thần lại là chỉ cảm thấy thần hồn bỗng nhiên đau xót. Kêu thảm một tiếng, trong miệng thốt ra một ngụm tiên huyết, nghĩ ngã xuống mà đi. Sau một khắc, tà thần ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn về phía Ngọc Hoàng chân nhân. Thần sắc uể oải không ít, thần hồn công kích thần thông. Thần hồn công kích cũng không hiếm lạ, nhưng là Ngọc Hoàng chân nhân thần hồn công kích lại là nhường tà thần rung động. Tà thần làm gần thần cường giả, danh xưng nhục thân thông thần. Nhưng là cái này lại không có nghĩa là tà thần cái khác tu vi không được. Tương phản, tà thần vô luận là pháp lực vẫn là thần hồn đều là đương thời cao cấp nhất tồn tại. Bình thường thần hồn công kích, tà thần căn bản không sợ, thậm chí còn có thể đem công kích phản phệ cho đối phương. Thế nhưng là bây giờ Ngọc Hoàng chân nhân tâm cảnh đại viên mãn. Tu vi cảnh giới cũng là hoàn toàn đến thành thần biên giới. Thần hồn cũng là gần như thần linh cấp độ, xa xa so tà thần mạnh hơn. Thần hồn của hắn công kích, tà thần căn bản là ngăn cản không. Bốn người, Ngọc Hoàng chân nhân cười to, lật tay một chưởng đóng xuống, một chưởng đánh trời sập, đánh trong hư không một đạo thần cung xuất hiện, vượt ngang chân trời, trấn áp tà thần. Bây giờ Ngọc Hoàng chân nhân đã là có thể được thần hồn công kích dung hợp tiến vào thần thông cảnh giới bên trong. Tà thần gầm thét, đưa tay đối cứng, hắn thân thể rung mạnh, phản chiếu đi. Ngọc Hoàng chân nhân mặt mỉm cười, tiện tay liền đem tà thần đánh thổ huyết, không ngừng công kích tà thần thần hồn. Mà tà thần mặc dù thần hồn vô cùng cường đại, nhưng lại hoàn toàn chính xác bị Ngọc Hoàng chân nhân hoàn toàn áp chế. Thần hồn không ngừng bị trấn áp, bị làm hao mòn, tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt ngoan sắc lóe lên, một tòa ma cung đằng không mà lên, ma quang hiện lên ở tà thần chu vi, uy năng gia trì tà thần thân, nhường hắn khí tức tăng vọt, tà thần thân hình khẽ động, sau một khắc xuất hiện tại Ngọc Hoàng chân nhân trước người. Một quyền oanh đến, cái này một quyền uy năng tăng vọt, vậy mà tràn ngập thiên đạo chi uy. quả thật là tà thần mạnh nhất một kích. Cái này một quyền còn tương lai đến Ngọc Hoàng chân nhân bên người. Liền gặp hắn sau lưng hư không mở rối loạn sụp đổ. Hỗn loạn hư không đoạn đi Ngọc Hoàng chân nhân đường lui. Khiến cho hắn chỉ có thể đón đỡ tà thần một kích này. Tà thần trong lòng minh bạch. Nếu là tiếp tục trốn tránh. Sớm muộn sẽ bị Ngọc Hoàng chân nhân thần hồn công kích cho tươi sống mài diệt thần hồn. Cho nên hắn lựa chọn tử chiến đến cùng. Đập nồi dìm thuyền. Hắn mặc dù hoàn toàn bị Ngọc Hoàng chân nhân áp chế. Nhưng là còn có giống nhau là thắng Ngọc Hoàng chân nhân. Đó chính là nhục thân. Hắn có được thần linh nhục thân. Mà Ngọc Hoàng chân nhân nhục thân vẫn là chênh lệch mấy phần. Cho nên tà thần từ bỏ thần hồn chống cự. Muốn đuổi tại thần hồn của mình bị ma diệt trước đó. Lợi dụng nhục thân ưu thế đem Ngọc Hoàng chân nhân đánh chết. Như thế hắn còn có một chút hy vọng sống. Tráng sĩ chặt tay. Đập nồi dìm thuyền. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc nghiêm lại. Đột nhiên hắn thân thể nhảy lên. Đánh vỡ hư không. Cái gặp kia phiến trong hư không đột nhiên xuất hiện từng mảnh nhiều đại tráng xem kiến. Chúc, xưa cũ hùng vĩ, mà trong cung điện bỗng nhiên chiến ra vô tận thần ma. Cùng nhau quát lớn, oanh, vô số thần hồn thần thông hóa thành một đạo hồng lưu. Hướng về tà thần bay tới, mà tà thần cũng là gầm thét ba tiếng. Hóa quyền là chỉ, hai ngón hướng Ngọc Hoàng chân nhân mi tâm đâm tới. Ngọc Hoàng chân nhân không cách nào tránh né tà thần một kích này nhục thân công kích. Liền muốn thừa dịp một kích này đến trước đó. Đem tà thần thần hồn triệt để xóa bỏ. Mà tà thần thì là nghĩ thừa dịp thần hồn của mình bị ma diệt trước đó. Đem Ngọc Hoàng chân nhân đầu lâu đánh nát. Oanh! Thời gian bỗng nhiên phảng phất tĩnh lại. Cái gặp Ngọc Hoàng chân nhân mi tâm phía trên vỡ ra một vết thương. Lưu lại một vệt máu. Mà tà thần tay phải hai ngón thì là dừng ở Ngọc Hoàng chân nhân mi tâm trước đó. Cũng rốt cuộc là không thể tiến lên một tấc. Hắn ánh mắt trống rỗng. Thân hình cứng ngắc. Thần hồn của hắn. Bị triệt để ma diệt. Bây giờ tà thần. Chỉ còn lại một bộ nhục thân mà thôi. Nhiễu. Tung hoành Trung Châu vài vạn năm ma đạo chi tổ. Đời thứ hai kiêu hùng tà thần. Rốt cục vẫn lạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.